Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый без ngày ôm ấp trong tôi con tim yêu tha thiết, cuộc đời từ đây xin dâng hiến cả cho em. Ngọn lửa tình yêu ai nhóm đã bốc cháy vun cao, mà lòng chưa dám nghĩ tới cho em.